Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chiến đến cùng. Ngoài thành, Hạo Kiếp giống như Hà Mẫu trợn mở màu đỏ tươi mắt thật to. Miệng rộng khép mở, đỉnh đầu vô số tiếp xúc sừng vặn vẹo, vẽ ra cơn lốc từng trận, phát sinh rít lên liên tục. Trong thành, lấy Vương Khải Hà Điền cầm đầu nhân tộc tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Năm vị yêu vương khiếp sợ không thôi. Bị Hà Mẫu thiên uy giống như uy thế khốn trụ được biên quân cùng tà tướng. Dần dần khôi phục chi giác. Hà Mẫu uy thế vẫn còn. Chỉ có điều hoàn toàn bị trên đầu tường Hắc Long ngăn trở. Thậm chí đè xuống. Hắc Long xuất hiện. Không chỉ có chặn lại rồi Hà Mẫu khí tức. Cũng khép lại đầy trời hung uy. Như thực chất hung sát chi khí tràn ngập bát phương, hầu như bao phủ một châu nơi. Ở thiên nam bên biển, ngồi ở trên bờ cát phẳng phất lâm vào mê mang nữ tử, bị xa xa mơ hồ truyền tới hung sát chi khí thức tỉnh. Bàng Hồng Nguyệt trong mắt cuối cùng một tia mê man triệt để tiêu tan, chỉ là ánh mắt trở nên xa lạ đứng lên, ngẩng trắng nõn cổ. Nữ tử nhìn phía vùng đất xa xa, trên gương mặt tươi cười hiện ra một loại nhàn nhạt mừng rỡ cùng sâu sắc cô đơn. Bước chân hơi động, hồng y trôi nổi mà lên, chân đạp phi kiếm, Bàng Hồng Nguyệt bay về phía phương xa, bay về phía Đại Phổ, bay về phía Linh Thủy Thành vị trí. Trong ánh mắt chỉ còn dư lại cổ quái thâm trầm cùng kiên quyết, lại không nửa phần linh động. Ở thiên nam nơi sâu xa, khoảng cách thông thiên hà cực kỳ xa xôi một tòa trong thành trấn. Dĩ nhiên trải rộng thi thể, máu chảy thành sông, thu thập còn lại đại yêu long tước, đang đứng ở chính giữa thành trấn. Trong tay nâng dòng dã 100 viên huyết sát châu. Một viên huyết sát châu cần 10 vạn sinh hồn. 100 viên, là ngàn vạn phàm nhân sinh mệnh. Cũng là mở ra huyết sát nghi thức yêu cầu thấp nhất. Thì ở tòa này rời xa Đại Phổ, rời xa thông thiên hà trong thành trấn, ở thông thiên hà hồng thủy đã tràn ngập mà đến thời khắc. Long tước đem 100 viên huyết sát châu ném đỉnh đầu, cùng còn thừa lại đại yêu nhất khởi động dùng toàn lực. Sau một khắc, phiêu phù ở giữa không trung 100 viên huyết sát châu bắt đầu rồi dung hợp. Tử địa giống như trong thành trấn, ảm đạm huyết quang mơ hồ hiện ra. Cô thành giống như Linh Thủy Thành, ngoại trừ trong thành, bên ngoài tất cả đều là đại dương, lan tràn vạn dặm trên mặt nước. Một đạo thân ảnh chật vật đang ra sức bơi lội. Bị Hà Mẫu uy thế giam cầm quỷ sứ đứng đầu, một khi mất đi ràng buộc, lập tức điên cuồng một loại nhằm phía Linh Thủy Thành. Tiếc rằng Khương Đại Xuyên linh lực đã bị hao hết, liền ngự kiếm linh khí đều không thừa. Hắn chỉ có thể đẩy Hồng Thủy đi phía trước du. Quỷ sứ đứng đầu một khi hung hăng, ngay cả mạng đều không chú ý, tiếp nhị liên tam vận xui, chẳng những không có dọa lui Khương Đại Xuyên, trái lại kích thích ra hắn càng nhiều hơn hung lệ. Dựa vào thân thể lực lượng, hắn rốt cục đến gần Linh Thủy Thành. Sắp rồi, liền sắp đến rồi, ta muốn giết, giết Từ Ngôn. Bị chấp niệm bao gồm tâm thần, phảng phất như nhập ma, Khương Đại Xuyên trừng mắt cặp mắt đỏ ngầu, bắt lại trên tường thành tàn phá gạch đá, ra sức leo lên thành đầu. Từ Ngôn, lão tử đến rồi, tới lấy ngươi mạng chó. Hư nhược hò hét không truyền ra bao xa, trừ mình ra, cơ bản không ai nghe được. Không sai mà đã nói câu này Hào Ngôn sau khi, Khương Đại Xuyên thấy được đời này nằm mơ đều không thể thấy một màn. Đối diện trên đầu tường, Từ Ngôn thân ảnh rõ ràng có thể phân rõ. Thế nhưng cái kia đã không thể dùng nhân thân để gọi. Một đầu dữ tợn Hắc Long đang liên tiếp Từ Ngôn mắt trái. Thân rồng như mực, thỉnh thoảng có tinh mang xẹt qua từng mảng hắc lân. Long nha sắc bén, lập lòe tùm hàn quang. Rồng trên đầu đôi sừng đen kịt, dường như muốn đâm phá trời khung. Vừa lên tiếng có lôi âm cuồn cuộn, nhấc chảo, điện thiểm không ngừng. Hắc Long dữ tợn. Thế nhưng Hắc Long kẻ địch càng đáng sợ hơn. Thiên thủ Hà Mẫu bản thể như núi to giống như vậy. Kinh khủng miệng lớn so với Linh Thủy Thành còn lớn hơn. Ngàn tỷ cái nanh người xem nhìn thấy mà giật mình. đừng nói đi đối mặt, liếc mắt nhìn đều phải liên tục thấy ác mộng. Này, Khương Đại Xuyên lộ vẻ do dự. Cái này, a, sách, ân, quên đi, rốt cục quyết định chủ ý. Khương Đại Xuyên vô thanh vô tức xoay người. Thầm nói, hôm nay tâm tình không tệ, không muốn giết người. Từ Ngôn, coi như ngươi mạng lớn, lần sau gặp lại mặt, ngươi phải chết chắc. Nói ngay cả mình đều không tin ngữ. Khương Đại Xuyên liền muốn bỏ ra ngoài Linh Thủy Thành. Ở đây quá nguy hiểm. Từ Ngôn đã không phải là cái kia Từ Ngôn. Trong đôi mắt có rồng ra hỏa. Khương Đại Xuyên cảm thấy không được tốt đối phó. Đặc biệt là ngoài thành Hà Mẫu. Thật giống so với hắn Khương Đại Xuyên còn hung. Răng rác, nổi lên Hắc Long đã cùng Hà Mẫu thiên thủ ác đấu ở một chỗ. Vô số to lớn tiếp xúc sừng hầu như đem Hắc Long nhấn chìm. Thế nhưng vuốt rồng quá mức sắc bén. Vồ mạnh bên dưới lập tức có một con tiếp xúc sừng miệng lớn bị xé nứt. Vèo, Khương Đại Xuyên sau đầu truyền đến ác phong. Vừa muốn nhảy ra Linh Thủy Thành chỗ này hiểm địa quỷ sứ đứng đầu. Đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy bị vuốt rồng bắt cắt một con tiếp xúc sừng bất thiên bất ỷ đập tới. Tiếp xúc sừng phía trước cái kia kinh người miệng lớn còn đang không ngừng khép mở. Thẳng đến Khương Đại Xuyên mà tới. Theo gãy lìa tiếp xúc sừng đập xuống. Bên người bóng đen càng lúc càng lớn. Khương Đại Xuyên lông mày ở cấp tốc nhảy lên. Mắt sừng co giật. Há to miệng như là ở chỉ trời điên cuồng mắng. Ta, không chờ mắng ra một câu. Quỷ sứ đứng đầu vị trí đoạn này tường thành trực tiếp bị gãy lìa tiếp xúc sừng miệng rộng đập sập. Một mảnh hồng thủy tràn vào. Liền không nên tới. Chầm chầm thở dài. Chỉ có Khương Đại Xuyên chính mình mới có thể nghe được. Một đời vận xui quỷ sứ đứng đầu. Ở thiên địa biến sắc thời khắc. Cùng nửa đoạn tường thành đồng thời mất đi tung tích. Chấn động trời tiếng gào ở trên đầu tường nổ lên. Rồng gầm bên trong. Biển lửa tùy theo giáng lâm. Cái kia không phải chân chính liệt diễm. Mà là một luồng đơn thuần khí tức. Lấy khí ngưng viêm. Mới có thể đốt diệt bát phương. Là vì long tức giáng lâm, biểu thị Hắc Long nổi giận, thân rồng ở ngoài quấn lên thiên thủ tiếp xúc sừng, bắt đầu rồi cháy khét, khô quát, tiếp xúc góc trên từng cái miệng lớn phát sinh nhọn kêu rên. Sau đó bể ra, giống, Hà Mẫu bản thể phát ra âm trầm rít gào, thôn thiên giống như miệng lớn khép mở đến mức tận cùng. Off như áp đính mây đen bao phủ cả tòa Linh Thủy Thành. Hắc Long tức giận, Hà Mẫu giống như nóng nảy, thân thể to lớn đột nhiên vọt tới trước, tạo thành nuốt thành tư thế, phải đem Hắc Long cùng trên đầu tường đạo kia nhỏ bé bóng người cùng nuốt hết. Đối mặt với Hà Mẫu bản thể miệng lớn, Vương Khải cùng Hà Điền đã không thể ra sức, bao quát năm vị yêu vương ở bên trong, những này Tình Châu Chí Cường căn bản không nghĩ ra nên dùng biện pháp gì. Hoặc là nên dùng pháp thuật gì để ngăn cản. Ở kinh khủng Hà Mẫu trước mặt. Thần Văn cùng yêu vương dường như trẻ mới sinh giống như vô lực. Thần Văn không cách nào chống đối. Còn dư lại Nguyên Anh cùng Hư Đan càng thêm không thể tả. Nhạn Hành Thiên si ngốc nhìn đỉnh đầu màn đêm giống như miệng lớn. Ánh mắt ngốc chát. Gia Cát Tuấn Hùng kéo bị thương nặng bản thể ngã ngồi bụi trần. Hai mắt vô thần. Hàn Thiên Tiết sắc mặt tái nhợt, ở thiên uy giống như trong hơi thở phun ra một ngụm máu tươi. Còn sót lại mấy vị thiên quỷ tông điện chủ từng cái cả người run rẩy, ngay cả lời cũng không nói được một câu. Chỉ kiếm, Sở Bạch lấy kiếm chống lên đất, gắng gượng không chịu ngã xuống. Hắn không thấy đỉnh đầu miệng lớn, ánh mắt trước sau rơi vào Từ Ngôn trên người. Lão nhân ra các loại người quả nhiên là ngươi. Đừng để hắn thất vọng. Trấn Sơn Vương đột nhiên cười dài mà lên. Vung kiếm chỉ về đỉnh đầu nuốt tới miệng lớn. Ngưng tụ ra khí lực cuối cùng hí lên hét lớn. Muốn chiến. Liền chiến đến cùng. Lại cũng vô lực đánh một trận Sở Bạch báo. Phát ra sau cùng gào thét. Trên đầu tướng. Trước sau không chịu đi hạ tường thành một bước tả tướng. Thì lại mất đi sau cùng sinh cơ. Ông lão này dù sao cũng là người phàm thân thể. Hà Mẫu uy thế đi tới đồng thời. Đứng ở trên tường thành Trình Dục đứng mũi chịu sáo. dĩ nhiên bị xé nứt sinh cơ. Chiến, đến cùng, già nua ánh mắt, nhìn cách đó không xa thanh niên. Dù cho trong mắt trái liên tiếp hắc long, bộ kia bóng người theo trình dục nhưng vẫn là hắn quen thuộc từ ngôn. Từ chỉ kiếm, bánh xe cuồn cuộn, lắc lư cảm giác được hiện tại trình dục trong lòng. Điểm cuối của sinh mệnh, lão nhân phảng phất về tới ly khai lâm sơn trấn năm đó. Hắn vén rèm xe, thấy được năm đó ven đường tiểu đạo sĩ. Liền phất tay một cái, muốn bắt chuyện tiểu đạo sĩ đồng hành. Bất quá trong phút chốc, trình dục nhận biết được chính mình sẽ đến nơi nào. Hắn mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi buông xuống màn xe. Này thật tốt Giang Sơn, thiên hạ này Lê Dân, nhờ ngươi, lão phu, đi đầu một bước, từ đạo viễn đệ tử, há có thể phàm là phu, cả đời này, lấy Lê Dân vì là quân, không hối hận, này một đời, cùng cường người sóng vai, thoải mái, giống, rồng gầm không ngừng, bên trong tràn đầy bi thương, từ ngôn không nhìn thấy. Nhưng có thể nhận biết được tà tướng thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Liền lấy rồng gầm vì là bài hát. Lấy thét dài đưa tiễn. Sau một khắc, trong lòng bị lửa giận triệt để lấp kín tiểu đạo sĩ. Thôi thúc ra toàn bộ thần hồn lực lượng. Theo mắt trái đuôi rồng vọt vào hắc long trong cơ thể. Liền hắc long ngập trời. Mang theo diệt thế hung uy. Một cái, cắn về phía nuốt tới hà mẫu. Long nhãn trở nên càng thêm hung lệ. Đó là long nhãn, cũng là từ ngôn hai mắt. Vào lúc này, từ ngôn thần hồn đã triệt để cùng hắc long liên kết. Lấy rồng vì là thân, hắn chính là chân long. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,